Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, chương 146, Trần Quang. Tê Ngô Phái cũng không có gì hay bí kíp, vậy thì chọn một thanh bảo kiếm đi, Tiêu Kỳ lạnh nhạt nói. Ngươi nên đổi một thanh kiếm, khinh công của hắn tuyệt đỉnh, nếu như phối hợp bảo kiếm, đánh lén uy lực càng kinh người. Sở Ly cầm lấy bên trái kiếm, xanh sẫm vỏ kiếm vào tay, bắt đầu rơi xuống, chân thật cảm giác từ trên tay truyền tới thân thể, cùng thân thể hồn nhiên hòa làm một thể. Sở Ly nhất thời liền thích, chậm rãi rút kiếm, mờ mịt thân kiếm chậm rãi bày ra, thân kiếm phảng phất lau một lớp bụi, không hề ánh sáng, xem ra càng như một thanh kiếm gỗ, làm cho người ta nhẹ nhàng cảm giác. Vào tay, bắt đầu nhưng nặng trịch, trầm ổn chân thật, cổ điển không công. Hắn ngưng thần vừa nhìn, kiếm ngạc âm có khắc hai cái chữ nhỏ, Trần Quang, ẩn giật. Sở Ly trầm ngâm, Tô Như quét một chút trường kiếm, cười nói, này kiếm có chút quái, thật giống một chút không phong mang, nhìn qua chính là một cái kiếm gỗ mà, sẽ không là phía dưới nhân nắm sai rồi chứ. Sở Ly cười nói, hảo kiếm, mượn tổng quản một sợi tóc. Tô Như lườm hắn một cái hừ nói, thử xem có thể hay không suy mau đoạn phát, thổi một cây tóc vào lưỡi là đứt. Nàng nói rút một cái đen bóng mái tóc, phóng tới Trần Quang kiếm phía trên một mét nơi, bỗng nhiên buông tay, mái tóc nhẹ nhàng bay xuống. Sở Ly phiên kiếm lấy nhận hướng trên, mái tóc bay xuống đến lưỡi kiếm, vô thanh vô tức đứt thành hai đoạn rơi xuống đất. Đúng là bảo kiếm, Tô Như cười nói, dáng dấp quái điểm, nhưng đủ sắc bén, nhìn lại một chút khác một cái. Sở Ly trả lại kiếm trở vào bao, cầm lấy khác một thanh trường kiếm, vỏ kiếm vừa đến tay cảm giác nhẹ nhàng, uyển như không. Sở Ly cảm giác như niêm một cái lông chim, chậm rãi rút kiếm, trong trẻo như băng thân kiếm chiếu ra một vệt tia sáng. Thân kiếm tế bạc mềm mại, ánh sáng lưu truyền, khác nào một vũng nước suối ở long lanh dưới ánh mặt trời lay động. Hảo kiếm, Tô Như không kìm lòng được than thở. Thân kiếm toàn thân óng ánh long lanh, băng tinh không chút tì vết, khác nào tượng băng, ánh kiếm sáng sủa mà nhu hòa, không có hàn khí bức người, không hiện ra sắc bén. Sở Ly nắm kiếm lại như lấy tay vào nước suối, lành lạnh khí tức từ lòng bàn tay truyền đến, xem ra kiếm này tài chất tuyệt đối không phải giống như vậy. Mềm mại nếu như không có vật, mà có thanh tâm hiệu quả. Hắn ngưng thần suy nghĩ, mơ hồ suy đoán, khả năng là Tiết Anh tạo nên chi kiếm. Tiết Anh là một loại thế gian hiếm thấy đúc kiếm vật liệu. Ngàn năm băng tiết ngưng, nhẹ như không có vật gì, cứng như hàn thiết, mà có thanh tâm tuyệt diệu. Đây mới là hảo kiếm đây. Sở Ly, ngươi muốn chọn cái này sao? Tô Như hỏi. Sở Ly ngưng thần xem, thân kiếm âm khắc hai cái chữ nhỏ, không chút tì vết. Hắn lắc đầu nói, ta vẫn là yêu thích cái kia bản Trần Quang kiếm, cái kia xám xịt kiếm gỗ tự. Tô Như trừng lớn đôi mắt sáng, khó có thể tin, thanh kiếm này nhiều đẹp đẽ. Sở Ly nói, ta không thích như thế chói mắt. Rõ ràng, Tô Như gật gù cười nói, vừa nhìn ngươi tuyển kiếm, liền biết ngươi làm người nham hiểm, yêu thích ám hại, quá khen. Sở Ly ngoài cười nhưng trong không cười. Tô Như cười duyên nói, chẳng lẽ không đúng? Sở Ly than thở, tổng quản, ta cũng quá oan. Tiểu Như nói không sai. Tiêu Kỳ hé miệng, lộ ra một vệt cảm động cười yếu ớt. Cái này Trần Quang kiếm xác thực thích hợp ngươi. Vậy ta liền vui lòng nhận rồi. Sở Ly cười, nói đem Trần Quang kiếm quải lấy bên hông. Hắn ở trong phủ bình thường không mang theo kiếm. Bên trong phủ không thể tranh đấu, không cần kiếm, cho dù muốn kiếm, hắn một lấp lánh liền có thể trở lại tiểu viện cầm về. Bí kíp đây, Tiểu Như, Tiêu Kỳ nói. Tô Như đem không chút tì vết kiếm thu hồi trong quầy, lấy ra một cháp, phóng tới trên khay trà. Sở Ly mở ra nhìn lên, một quyển là trưởng pháp, một quyển là quyền pháp, đều là thượng thừa võ học. Hắn lật qua lật lại, dấu ấn đến đầu óc, nhưng không muốn luyện, này hai bộ võ học đối với hắn đều không có gì lớn dùng. Tiêu Kỳ nhìn ra hắn không quá cảm thấy hứng thú. Nói, Tưởng Hoè rất xuất sắc. Ngươi toán lập công. Sở Ly cười nói, hắn khinh công nhất tuyệt. Làm việc cũng đủ lão luyện. Rất dễ dàng ra mặt. Lần này thưởng hắn 10.000 lượng bạc. Kỳ nguyên đan một viên. Tiêu Kỳ nói, đa tạ tiểu thư. Đây là chính quy mức thưởng. Tiêu Kỳ vung vung tay. Ngươi cũng đến khuyên nhủ hắn. Đừng đi đường xưa. Phủ quy không tha người. Sở Ly gật đầu. Lúc chạng vãng, tà dương nhuộm đỏ hồ nước cùng tiểu đảo. Hoa hồng sắc trên mặt hồ. Tiết Lăng bưng một chậu hoa giá chu mà đi. Một bộ trắng như tiết la sam cũng bị tà dương tàn huy nhuộm thành hoa hồng sắc. Nàng đi tới một hòn đảo nhỏ. Xuyên qua rừng cây. Vang lên một gian tiểu viện cửa viện. Trong tiểu viện truyền đến Thư Ngọc Đình âm thanh. Một vị, Thư tỷ tỷ, ta, Tiết Lăng. Tiết Lăng cất giọng nói. Cửa viện mở ra. Thư Ngọc Đình một bộ xanh nhạt la sam cười tươi rói đứng ở bên trong cửa. Cười tươi như hoa. Tiết Lăng, mau vào. Tiết Lăng bưng bỏ ra. Cười nói, cho ngươi sao một cây nguyệt quang lan. Nguyệt quang lan. Thư Ngọc Đình kinh ngạc đánh giá chậu hoa bên trong hoa lan. Nó là nguyệt quang lan. Nàng cũng là thích hoa thảo. Nghe nói qua nguyệt quang lan đại danh. Mấy ngày nữa liền có thể phát sáng. Tiết Lăng nói. Đến thời điểm sẽ rất đẹp. Này quá quý trọng. Thư Ngọc Đình một bên than thở đánh giá một bên lắc đầu. Hai người tiến vào tiểu đình. Thư Ngọc Đình điểm lên hồng bùn tiểu lô lửa than. Tiếp tục nhìn chằm chằm nguyệt quang lan xem. Tiết Lăng nói. Trong phủ nguyệt quang lan chính là công tử bồi dưỡng. Đánh vỡ 3 tháng tuổi thọ. Cũng là không như vậy quý trọng. Công tử phụ trách đông hoa viên. Rơi qua đến một cây cũng không coi là chuyện lớn. Sẽ không làm trái với phủ quy chứ. Thư Ngọc Đình nói. Chút chuyện nhỏ này. Tam tiểu thư sẽ không phạt công tử. Tiết Lăng tiếu nói. Nguyệt quang lan xác thực đẹp đẽ. Đặc biệt đến buổi tối. Ta là nghe đại danh đã lâu. Chính là vẫn chưa từng thấy. Thư Ngọc Đình hưng phấn nói. Có tiền cũng không mua được. Tiết Lăng gật gù. Muốn làm sao gì đi ra. Thư Ngọc Đình cẩn thận từng ly từng tí một nhìn chậu hoa. Rất dễ dàng. Tiết Lăng nói. Đi trong hồ đào một ít bùn. Hong khô. Lại đào hố. Đem hồ bùn phóng tới thấp nhất. Nguyệt quang lan phóng tới mặt trên của nó. Lại chôn trên thổ là tốt rồi. Tiết Lăng ngươi giúp một chút ta. Thư Ngọc Đình nói. Nàng chỉ lo chính mình không cẩn thận đem Nguyệt quang lan giết chết. Vậy thì thật là tội lỗi. Không thành vấn đề. Vậy chúng ta trước tiên đi đông hoa viên cùng Lý Sư Huynh muốn chút hồ bùn. Trở về liền tài trên. Ta có thể đi đông hoa viên. Không sao. Ngoặc kép chấm chấm. Được rồi. Thư Ngọc Đình dục già dục dịch. Tưởng Hoè hỏi thăm Sở Ly cùng Cố Lập cùng ân oán. Trở về nói với nàng. Nàng thuận tiện biết rồi đông hoa viên. Tây hoa viên. Biết là đứng đầu nhất hoa viên. Vậy bây giờ liền đi. Tiết Lăng nói. Hai người ra tiểu viện đi tới đông hoa viên. Bước lên ngạn. Tiết Lăng vang lên Ngọc Khánh. Lý Việt như hùng giống như thân hình rất mau ra hiện. Nhìn thấy là các nàng. Vô cùng nhiệt tình cười nói. Tiết Lăng, vị cô nương này lạ mắt a, Tưởng phu nhân. Tiết Lăng giới thiệu một câu. Nói, Lý Sư Huynh, ta nghĩ mang Tưởng phu nhân đi dạo đông hoa viên. Hoan nghênh hoan nghênh. Lý Việt mặt mày hớn hở. Tùy tiện cuống. Cái kia Lý Sư Huynh ngươi giúp ta chuẩn bị một ít hồ bùn. Đợi lát nữa ta sao trở lại. Chúng ta muốn tài nguyệt quang lan. Bao ở trên người ta. Tiết Lăng mang theo Thư Ngọc Đình đi dạo hết đông hoa viên. Nhìn ra Thư Ngọc Đình hai mắt tỏa ánh sáng. Chà chà than thở. Hai người xoay chuyển hơn một canh giờ. Trở lại Tưởng Hoè tiểu viện thì. Tiết Lăng thuận miệng nói một câu. Buổi tối công tử muốn tới đây bái phỏng. Thư Ngọc Đình bắt đầu bận bịu lên. Hai người trước tiên đem Nguyệt Quang Lan di đi ra tài được. Bắt đầu làm cơm. Đèn rực rỡ mới lên thì. Sở Ly cùng Tưởng Hoè một khối trở lại tiểu viện. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.